Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 13, đoàn văn 13. Góc truyện audio.com. Ngồi buồn buồn mở radio lên nghe. Giọng cô phát thanh viên ngọt ngào êm ái. Nếu da hồng hào, lông tơ trên mặt nhỏ mịn mềm tức là khỏe mạnh. Nghe đến đây không nhịn được. Bèn đưa tay sờ lên mặt rồi lấy gương ra ngắm nghía. Cười cười gật gù trông mình đáng yêu ra phết. Giọng cô phát thanh viên tiếp tục vang lên trong ngọt ngào và êm ái. Bà con thân mến, chương trình tọa đàm kiến thức chăn nuôi lợn đến đây là hết. Phát yêu, cách chương.